trong nơi nào nhà đâu thì anh biết không. Hạnh phúc như lê ba đã tan vào bóng đêm lạnh lùng, một mình em đi mà có lẽ loi ngập một sao vỡ đời. Nhưng hỡi những người em phải làm sao để anh về đây, giờ lại cũng quên tình ngày nào anh đã chờ. Dù đau đớn như lúc phải khóc lóc vì trái tim vô tình, thì lòng em luôn mong anh mãi vui dù anh đang ở đâu. Em sẽ ôm dần như từng ngày xưa, dẫu trong nát nát có những nỗi đau vẫn là giấc mơ. Hạnh phúc như bé vỡ đã tan vào bóng đêm lạnh lùng, một mình em đi bơ vơ lẻ loi nhặt một sao vỡ đôi. Nhưng hỡi anh người em phải làm sao để anh về đây, về lại cùng cuộc tình ngày nào anh đã chờ. Vì trái tim vô tình thì lòng em muốn mong anh mãi vui dù anh đang ở đâu. Em sẽ ôm dần yêu thương ngày xưa giấu trong nát nát có những nỗi đau không là giấc mơ.

phai màu ký ức. Đã lâu rồi mà cứ hy vọng. Em biết không, anh chắc sẽ thôi chờ mong. Trái tim ta đã mang thương đau, ta mới tìm về lại nơi chôn cũ, tìm chốn xưa lắm ngõ cuộc xưa. Chẳng thể đời nào được như ý muốn, nhưng lúc yêu thương đã không trọn vẹn. Nếu chấp nhận một mình chỉ hai lối, còn yêu kéo cũng chẳng thể làm chi. Người xin giữ những gì ta là giấc mơ, để trong ký

Thank you.

Người ra đi

vầng trăng đó sẽ mãi thắp sáng tình chúng ta. Một tình yêu không thể vơi nhà, và tình yêu anh sẽ cho người mãi mãi. Mà vì sao anh hờn ghê? Tình yêu đó sẽ mãi thắp sáng quá không gian, dù ngàn đời khó phai. Em muốn bên anh trong những khi anh muộn phiền, vì người em yêu là ai, ai, ai, ai. Oh, sao còn bên nhau từng ngày, sao không nói mình sẽ chia tay. Rồi cho con tim mơ mộng ngày sau.